Đừng hỏi Du Ngư, chương 26, đứa trẻ hư 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của mọi người đều không được đẹp, không chỉ vì có người chết trước mặt mà quan trọng hơn là cách người chết ngã xuống đất, rõ ràng là người quá cố đã bị buộc phải đứng cho đến khi chết bởi vì bị ép đứng sau cửa. Lúc Yến Húc mở cửa, thân thể không chỗ dựa của hắn rơi thẳng xuống trước mặt mọi người. A hát hát hát, thần kinh căng thẳng của những người mới đến cuối cùng cũng bị cái chết cắt đứt. Có người không khỏi hét lên, nhưng lại nhanh chóng bị những người già chán ghét ngăn cản. Người quá cố xuất hiện úp mặt trước mặt mọi người. Đánh giá từ cách anh ta ngã xuống đất, không có vết thương chí mạng nào trên lưng, thậm chí không có vết thương. Vết thương chí mạng nằm ở phía trước. Biết được người đã khuất chết như thế nào có thể giúp người khác tránh được cái chết ở một mức độ nhất định. Nhưng thi thể đầy máu, tại hiện trường không có găng tay. Một số người do dự nhưng không bước tới lật thi thể. Lin Jia có chứng sợ thần bí, nên tự nhiên anh ta sẽ không nhìn vào xác chết nếu không có sự bảo vệ. Anh liếc nhìn Tiểu Yêu. Tiểu Yêu, Xiao Yao hiểu rằng lần này anh và Lin Jia đến Fishmore để làm việc chăm chỉ. Trong hầu hết các trường hợp, Lin Jia không cần anh chút nào. Lúc Tiểu Yêu vừa định bước vào, Phó Trần đã nói. Yến Húc, Tiểu Yêu không muốn chạm vào thi thể. Hắn cảm thấy xui xẻo, xảy ra chuyện Phó Trần gọi điện cho Yến Từ Lai nên không cần nữa nên vội vàng quay về. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Phó Trần giao công việc bẩn thỉu cho Yến Húc. Lin Jia không muốn tự mình làm điều này, vì vậy anh không có tư cách để chất vấn người khác. Chỉ có con mèo trên vai phát ra một tiếng thở dài đầy ẩn ý, Lin Jia nghiêng đầu và nhìn con mèo một cách cảnh cáo. Con mèo nhanh chóng lấy chân che miệng lại, không dám phạm sai lầm. Yan Su không phản đối việc lật xác bằng tay không nên đã xắn tay áo lên và bắt đầu thực hiện. Anh ta nửa cúi người xuống, dưới cái nhìn của mọi người, nắm lấy quần áo của xác chết, dùng một lực nhỏ ở cổ tay, phần trước của xác chết lật lại một tiếng, bốp, sau đó phần sau bị đập thành vũng máu. Bắn tung tóe những hạt máu, những người ở gần nhanh chóng lùi lại vài bước. Lin Jia cũng lùi lại một bước và dừng lại sau khi tìm được vị trí mà anh ta sẽ không bị vấy máu. Nhìn lên, có sự im lặng ở xác chết. Cái này, Tiểu Thiên che miệng lại, vẻ mặt kinh hãi. Những người mới đến khác đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ngay cả sắc mặt của ông già cũng không tốt lắm. Trên thực tế, trên người người đã khuất không có vết thương chí mạng, chỉ là quần áo trên ngực của hắn đều ướt đẫm máu. Yến Húc kẹp hai ngón tay vào hai bên môi của người quá cố. Buộc người quá cố phải mở miệng. Lưỡi không còn nữa. Yan tiếp tục. Từ vị trí của Lin Jia, anh ta không thể nhìn thấy miệng của người đã khuất, nhưng xét từ khuôn mặt của những người khác thì chắc hẳn rất bi thảm. Nơi chính xác và tốt nhất để nhìn thấy miệng người quá cố là phía sau Yan Su. Vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Yến Húc, chờ đợi Yến Húc miêu tả người đã chết. Yến Húc lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin chiếu vào miệng người quá cố. Anh lắc đầu để người quá cố có tầm nhìn rộng hơn. Lưỡi đã bị rút ra. Yến tiếp tục nói, rất có thể hắn chết vì ngạt thở, vì sặc máu. Hai câu này làm cho những người mới đến trên mặt càng thêm sợ hãi. Sau khi những người lớn tuổi nhìn nhau, Thu Tâu Trang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy không phải ở cô nhi viện không có ngược đãi sao? Đây là câu hỏi và câu trả lời được đóng dấu bởi người cá. Không có sự lạm dụng nào trong trại trẻ mồ côi. Nhưng nguyên nhân cái chết bi thảm của người mới đến này dường như lại trái ngược với câu trả lời này. Trong viện phúc lợi không có ngược đãi, hơn nữa việc này cùng viện trưởng giết người là hai việc khác nhau. Hiện thân NPC sẽ giết người, chỉ là xem mức độ tàn ác mà thôi. Mắng khoai tây, mày không biết chuyện này à? Trang Thu Tâu trả lời, bạn không nhìn thấy cách anh ta ngã xuống đất sao? Đó không phải là lý do tại sao anh ta bị trừng phạt phải đứng. Tiểu Yêu, bị trừng phạt đứng có tính là ngược đãi không? Tiểu Yêu mỉm cười hỏi những người khác, đứng yên trừng phạt là loại hành hạ gì? Một số người cũng có suy nghĩ giống như Tiểu Yêu, cho rằng việc ép đứng không phải là hành hạ. Những người khác cũng nghĩ như Tiểu Yêu, cho rằng nếu bị bắt đứng liên tục và không cho ăn, phải không? Không bị coi là lạm dụng à? Được rồi, đừng làm ồn. Phó Trần vẻ mặt không vui, yêu cầu những người này yên tĩnh lại. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, hắn nói. Người cá nói không có ngược đãi, ở đây nhất định không có ngược đãi. Người chết bị phạt đứng, cử chỉ đó phải là hình phạt cho bài hát không làm hiệu trưởng hài lòng. Vậy, lưỡi đông, Tiểu Thiên rụt rè hỏi. Phó Trần tiếc nuối nói, chúng ta đã hội đủ điều kiện phải chết. Chủ đề được đưa trở lại đúng hướng, mọi người lại nhìn chằm chằm vào người đã khuất và suy nghĩ. Anh ấy không hát à, có người hỏi. Cho nên, viện trưởng kiểm tra trong phòng mọi người đều hát một mình, không ai biết người quá cố có mở miệng hát hay không. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ như không thể được. Trưởng khoa đã nói rất rõ ràng rằng cô ấy muốn kiểm tra giọng hát của mọi người, nếu họ không hát thì đó chẳng phải là một nỗ lực tự sát trắng trợn sao. Bạn có quá căng thẳng để hát không? Có người suy đoán, người này tựa hồ muốn đổ lỗi cái chết của người quá cố là do không biết hát. Trưởng khoa đã hiện thân, nếu họ có thể tìm ra điều kiện giết người của cô và tránh được thì việc khám phá căn cứ súp sẽ dễ dàng hơn. Không, một giọng nói phủ nhận kiên quyết vang lên, giống như những người khác, ánh mắt của Lin Jia tìm thấy người nói là Xiao Thiên. Yến Húc đứng lên, người có nghe thấy hắn hát không? Tiểu Thiên lắc đầu, không, nhưng mọi người đang chờ đợi Xiao Thiên kể lại khúc mắc. Xiao Thiên nói, tôi rất sợ khi chọn bài hát và anh ấy bảo tôi đừng sợ. Sau đó, trưởng khoa xuất hiện và anh ấy an ủi tôi đừng lo lắng. Bản thân đang lo lắng, làm sao anh ấy có thể bảo tôi đừng sợ. Anh có thể tìm sức mạnh để an ủi tôi không? Những gì Xiao Thiên nói đều có lý, sắc mặt của những người già xung quanh lại trở nên khó coi, xem ra điều kiện giết người của viện trưởng không đơn giản như vậy. Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, nói, có phải người hát sai lời không? Bản thân anh hát không hay lắm nhưng vẫn sống sót nên tưởng mình hát sai lời. Tiểu Thiên vẫn lắc đầu, không, hắn sẽ không hát sai. Trang Thu Tâu nói, bạn không nghe thấy tôi, tại sao bạn lại chắc chắn như vậy? Tiểu Thiên nói, bởi vì anh ấy đã chỉnh sửa cho tôi khi tôi chọn bài hát để luyện tập. Có người nói, vậy hát không hay à? Lần này Tiểu Thiên không cần thiết phải phủ nhận, người khác lắc đầu phủ nhận. Tôi nghe anh ấy ngâm nga vài câu, hát rất hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí tại hiện trường lập tức im lặng, mọi người nhìn thi thể trên mặt đất. Anh ấy hát rất hay, không hát sai lời, cũng không hề căng thẳng đến mức không hát được. Nếu chúng ta không thể suy ra được điều kiện sát hại của viện trưởng, vậy thì tạm thời gác chuyện đó sang một bên. Dù sao các ngươi đều còn sống, nếu có lúc khác ca hát, chỉ cần tuân theo điều kiện hôm nay. Im lặng, Yến Húc phá vỡ sự im lặng, nhìn về phía Lâm Giai. Lâm Giai phát hiện ánh mắt của Yến Húc có ý gì đặc biệt, liền chủ động hỏi. Cái gì? Yến Húc hỏi, anh hát bài gì thế? Bị Yến Húc tra hỏi như vậy, nhờ có anh mà mọi ánh mắt không có ý kiến đều hướng về phía Lâm Giai. Lin Jia, chồng mặt trời, Yến Húc, không quá 15 phút. Hiệu trưởng phải mất 15 phút mới vào phòng Lin Jia và rời đi, lâu hơn bất kỳ phòng nào khác. Lâm Giai mặt không biểu tình nói. Diêm đội trưởng muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Được rồi, đây chính là người yêu cầu ta nói. Yến Húc cười nói, vậy ngươi lấy ra cái gì tin tức? Câu nói này khiến những người khác sáng mắt, đồng thời cũng có chút lên án, trách Lâm Giai lấy được thông tin nhưng lại không chịu chia sẻ. Tại sao đội trưởng Yan lại chắc chắn như vậy? Tiêu Yêu hét lên với mọi người, mà cho dù tôi có được thông tin thì tại sao tôi lại phải nói cho các bạn biết? Nếu các bạn có được thông tin thì các bạn cũng sẽ nói. Lâm Giai đặt tay mảnh khảnh lên vai anh, đẩy Tiểu Yêu ra sau, nói. Không nhiều, chỉ một tin nhắn thôi. Mọi người đều sốt ruột nhìn Lin Jia, nghe nói Lin Jia sẵn sàng chia sẻ thông tin này. Dưới ánh đèn sân khấu, Lâm Giai nói. Học trưởng nói, ban đêm không được ra ngoài. Không đi ra ngoài vào ban đêm, quỷ đi xuất hiện vào ban đêm. Chẳng lẽ trong trại trẻ mồ côi thực sự có ma sao? Ánh mắt Yến Húc vẫn dán chặt vào Lâm Giai. Em chắc chắn chứ, Lin Jia chế nhạo, đội trưởng Yan, bạn nghĩ tôi sẽ có ích gì nếu tôi bịa ra một tin nhắn? Tìm người thử phạm sai lầm, Yến Húc lại trả lời vấn đề này. Lâm Giai sửa lại, là đội trưởng Yến đang truy tìm tin tức của tôi. Ý của anh ta rất rõ ràng, nếu muốn tìm người thử phạm sai lầm, anh ta sẽ tiết lộ thông tin sai lệch ngay từ đầu thay vì tiết lộ sau khi bị Yến Húc ép. Anh nhìn Yến Húc nhìn anh, bấm bấm bấm. Tiếng nhai đột nhiên vang lên, Lin Jia rời mắt khỏi Yan Su và ngã xuống xác chết. Trong lúc mọi người đang đợi Lâm Giai tiết lộ tin tức thì thi thể đã bị nhai sạch, chỉ để lại một vũng máu trên mặt đất. Người mới đến lại sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, như thể một giây tiếp theo sẽ ngất đi. Phó Trần nói, đã muộn rồi, mọi người hãy quay về, ban đêm chú ý an toàn. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, tôi hy vọng mọi người có thể để lại càng nhiều thông tin càng tốt khi được phép. Lâm Dài là người đầu tiên quay người lại, Tiểu Yêu cũng nhanh chóng theo sau. Một lúc sau, đám đông vừa tạo thành vòng tròn giải tán. Không giống như bụng cá trước đây, đêm của bụng cá ba sao này không trực tiếp xen kẽ với ngày ngay lập tức mà giống như mặt trời và mặt trăng bình thường, có một khoảng thời gian quá mức khi bầu trời chuyển sang màu đêm. Con mèo nhận thấy Linzia không cởi đồng hồ hay áo khoác, rõ ràng Linzia không có ý định nghỉ ngơi. Mèo sửng sốt, buổi tối cậu không muốn ra ngoài phải không? Vừa dứt lời, Lâm Dài đã đi tới cửa, đang định mở cửa. Con mèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mọi người cần phải khám phá vào ban đêm, nhưng trưởng khoa chỉ tiết lộ thông tin cho Linzia về việc đi phiêu lưu vào đêm đầu tiên và không đi ra ngoài vào ban đêm như thế này. Mèo còn muốn thuyết phục, Lâm Dài lại mở cửa nói. Ai nói ta đi phiêu lưu? Con mèo không hiểu. Cái gì? Lâm Dài, tôi nhớ phòng Yến Húc ở phòng 206. Mèo sửng sốt một lúc, cố gắng hiểu tại sao Linzia lại muốn tìm Yan Suhu, và cách anh ấy nhìn Linzia đã thay đổi. Linzia có phải là người sẽ bị buộc phải tiết lộ manh mối? Không, Linzia có chia sẻ manh mối hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của Linzia. Anh ta sẽ chủ động chia sẻ manh mối, và anh ta phải có mục đích riêng. Và mục đích của Linzia là để người khác thay mặt anh ta đi phiêu lưu ban đêm. Từ lúc bước vào, Yến Húc chính là người thực sự làm việc, nhất định buổi tối sau khi biết tin sẽ ra ngoài. Nhưng Yan Su nghi ngờ Linzia, nếu Yan Su có thể sống sót trở về từ bóng đêm, anh ấy có thể không nhất thiết phải nói cho Linzia biết chính xác những gì anh ấy đã phát hiện ra. Điều Linzia phải làm bây giờ là xua tan những nghi ngờ của Yan Su về bản thân. Sở dĩ hắn bị Diêm Húc nghi ngờ là bởi vì Diêm Húc không biết ý đồ của hắn, cho nên cứ để hắn biết rõ ràng ý định của hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không ngu ngốc nói rằng sở dĩ cho phó thần vào bụng cá là để mèo hợp nhất. Sau đó hãy hình thành một ý định. Linzia biết rất rõ rằng Yan Su đã chú ý đến anh kể từ khi anh đến Yêu Mao. Và sở dĩ anh ta được Yến Húc chú ý có lẽ là vì anh ta đã ném con mèo vào nơi thường. Sau đó chỉ cần giải thích rõ ràng ý định ném con mèo. Nghĩ đến đây, Lâm Dài dừng lại trước cửa phòng Yến Húc. Không chút do dự, anh gõ cửa. Ai? Lâm Gia. Yến Húc mở cửa, nhìn thấy Lâm Dài ở ngoài cửa cùng con mèo dưới chân, khuỷu tay tựa vào khung cửa, nhìn có vẻ thoải mái nhưng thực ra lại dùng thân mình chặn cửa. Có chuyện gì à? Linzia phát hiện Yan Su đã mặc quần áo đầy đủ và biết rằng Yan Su đêm nay sẽ không ngủ và chắc chắn sẽ rời khỏi phòng để khám phá màn đêm đen tối của Viện Phúc Lợi Yêu. Anh ta nhìn thấy Phó Trần trong vòng tay của Diêm Húc. Quả nhiên, Phó Trần sẽ đến phòng của Diêm Húc để thảo luận về việc thăm dò của Diêm Húc vào ban đêm. Khi Phó Trần nhìn thấy anh ta đứng dậy khỏi ghế sofa và nhìn sang. Lâm Dài cụp mắt xuống. Có chuyện gì đó, Phó Trần, vào nói chuyện. Linzia không có ý định đi vào, anh lại ngẩng đầu lên, không để ý đến người đứng ở cửa, ánh mắt rơi vào Phó Trần. Không, tôi chỉ muốn trịnh trọng xin lỗi anh. Phó Trần cũng nhớ tới Lâm Dài, liếc nhìn con mèo ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân Lâm Dài. Anh đang nói con mèo đột nhiên nhảy lên à? Lâm Dài mở miệng, giải thích ngắn gọn. Tôi có một người yêu có phần giống anh, con mèo đã nhìn nhầm anh, tôi rất xin lỗi. Con mèo giật mình, nhanh chóng cúi đầu xuống để che đi biểu cảm trên mặt. Phó Trần, không sao đâu, tôi không quan tâm. Sau khi nhận lời, Linzia gật đầu và chuẩn bị quay lại. Giọng nói của Yến Húc đột nhiên vang lên từ phía sau. Anh mang mèo vào thế giới dưới nước, nhưng lại không cùng người yêu đi vào. Hiển nhiên là nghi ngờ lời giải thích của Lâm Dài. Linzia dừng bước và quay lại. Lần này ánh mắt hắn kiên định rơi vào trên mặt Yến Húc. Hắn nhìn thấy giữa lông mày Yến Húc có một nốt ruồi nhỏ. Hắn đã chết rồi. Yến Húc sửng sốt một chút. Ồ, xin lỗi, vậy thì sao? Người ta chết rồi không thể sống lại, xin hãy tha thứ cho tôi. Lâm Dài chủ động báo tin. Tôi chết vì bệnh tật, ung thư lưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lâm Dài ôm con mèo rời đi mà không quay đầu lại. Nhìn bóng lưng Lâm Dài, Yến Húc thấp giọng lặp lại. Ung thư lưỡi. Anh ta đóng cửa lại và lẩm bẩm, ung thư lưỡi, và căn bệnh này. Sau khi trở về phòng, Mao nhanh chóng đóng cửa lại, ôm ngực căng thẳng. Sau khi cảm xúc gần như bình tĩnh lại, anh hỏi Lâm Dài. Sao đột nhiên anh lại nói những lời này với Yến Húc? Ung thư lưỡi, đây thực sự là một căn bệnh sao? Lâm Dài tháo đồng hồ ra. Ừ, có lẽ vậy. Anh cũng không biết à, con mèo hoảng sợ một lúc. Anh không sợ nó hỏi thêm à, người hỏi cái gì? Hỏi vì sao người yêu của ta bị ung thư lưỡi? Lâm Dài vô cảm cười nói. Vậy ta sẽ nói cho hắn biết, hắn nói nhiều quá chết. Cách chương.